Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt Vĩnh Niên Ký, chương 4, 2, góc truyện audio.com. Vầng thái dương ấm áp khiến Vĩnh Niên tỉnh lại. Hắn cảm thấy dường như đã trải qua mấy kiếp rồi. Tinh thần vẫn chưa khôi phục được. Phải ngu ngơ một lúc lâu mới có thể phát hiện nơi này cô phải là địa phương của mình. Hắn đang ở chỗ của hung thần, theo người tu đạo gọi là tiên cảnh. Hơi thở thanh nhã phát ra từ chiếc giường bằng gỗ lim thật lớn. Trên nóc giường có một bông tua màu vàng rũ xuống thật dài. Màn trướng màu xanh biếc hơi hơi phiêu du theo gió. Nhà cao cửa rộng, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy Mẫn Nhi đang ngủ ở chiếc giường cách đó cô xa. Vĩnh Niên cuối cùng cũng đã hoàn toàn yên tâm rồi. Có chút tâm sự, hắn ngẩng đầu dậy. Lần thứ hai thật cẩn thận quan sát nam nhân đang ngủ cạnh mình kia là phụ thân của con hắn. Hàng lông mi kia thật dài và gợi cảm, đôi môi đỏ thẫm chín mọng như muốn dụ dỗ người ta phạm tội. Cơ thể ẩn chứa những đường cong duyên dáng, đang vòng tay ôm lấy hắn, lực ôm vừa phải cô mạnh cũng cô nhẹ. Nam tử này so với mình thật khí khái hơn nhiều lắm nha. Vĩnh Niên thở dài, mới sáng sớm đã thở ra như thế, là giận cái gì, ta lén nhìn trộm người khác bị bắt được. Vĩnh Niên nhất thời cảm thấy túng quẫn, tay hắn bất giác đỏ gay cả lên, người khi đã cảm nhận được an toàn liền khôi phục lại bộ dáng nguyên thủy. Ta ngươi hạng bàn cố ý trêu đùa. Bắt chước Vĩnh Niên đang nói láp, khiến mặt hắn càng lúc càng đỏ hơn nữa. Ta là muốn đến nhìn Mẫn Nhi một chút, xem thương thế của nó thế nào rồi. Vĩnh Niên thật vất vả mới tìm được một lý do đường hoàng để đưa mình thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này. Ở hạng bàn yêu thương hôn lên mặt Mẫn Nhi một cái. Đừng cuốn lên như thế, thái tuế chẳng yếu ớt đến vậy đâu. Hừ hai tiếng, ta đây, lúc trước còn bị bọn yêu quái ăn mất cả nửa thân mình. Sau thì vẫn sống lại đó thôi, ăn mất nữa thân mình. Vĩnh Niên thở rút một cái, hạng bàn lơ đãng cười cười. Ta trước đây nghịch ngợm lắm, cô thích nghe lời dạy của người lớn, cả ngày cứ muốn chạy ra ngoài rong chơi. Điểm này Mẫn Nhi giống ta, hạng bàn cười ha ha, nói tiếp, kết quả, có một lúc bị bọn yêu quái vây lấy ăn hết nửa thân mình. Ha ha ngươi chẳng biết đám đó buồn cười cỡ nào đâu. Cứ nhào đến câu ngừng, còn cắn cả vào mông ta nữa. Ha ha, Vĩnh Niên chẳng thấy buồn cười chút nào, mặt đã sớm bị dọa cho trắng bệch, liền khẩn trương hỏi chuyện tiếp theo như thế nào. Sau đó hả, sau đó ta thừa dịp bọn nó tranh giành nhau thì chạy thoát a hát. Trong đầu bọn đó toàn là rơm dạ cô hà, sao thông minh được như ta chứ? Hạng bàn cô giấu được bộ dáng đắc ý, vậy sao ngươi còn bị ăn thế a hát? Vĩnh Niên thầm thắc mắc trong lòng, nhưng mà may là có một gốc hạnh hoa tinh thương tình. Cho ta trú trong động cây dưới thân hắn, nếu cô ta muốn cũng cô trốn được bọn yêu quái đang vây hãm đó đâu. Nhớ đến đây thì ánh mắt kiên nghị của hạng bàn lại lóe lên sự dịu dàng. Vĩnh Niên không tự chủ được mà bị y lôi cuốn, tim hắn bỗng lạc nhịp nảy lên một cái, mắt hạng bàn bỗng rũ xuống dừng lại trên người Vĩnh Niên. Giơ tay vén lên mớ tóc rối cho hắn, Vĩnh Niên thấy mặt mình nhanh chóng nóng lên, những chỗ được hạng bàn chạm qua càng nóng tưởng chừng như cháy ra được. Hạnh hoa tinh sau này thế nào? Vĩnh Niên chuyển đề tài, cố đem sự hấp dẫn kia rời đi hướng khác nhằm làm dịu bớt đi hơi nóng trên mặt mình. Hạng bàn lặng yên nhìn Vĩnh Niên thật lâu, hắn bị thiên lôi đánh chết, tại sao? Vĩnh Niên ngạc nhiên, cô phải thường nói hảo tâm tất có hồi báo sao? Hạnh hoa tình vì sao lại gặp phải vận hạng này? Chuyện còn dài lắm, hạng bàn trầm mặc một lúc, rồi lại nắm chặt tay của Vĩnh Niên. Hắn cũng để yên như vậy, chỉ có thể cảm nhận tình cảm cứ không ngừng trào dâng trong lòng mình. Khi đó ta không phải đã trốn trong hốc cây hạnh hay sao? Vĩnh Niên gật gật đầu, thật ra, trong động còn một tên giống bám nữa. Là một tiểu hồ ly mà hạnh hoa tinh hảo tâm thu dưỡng. Hạng bàn nghiến răng, giận dữ bất bình, hồ ly kia do nhân duyên đưa đẩy mà may mắn có được máu của ta. Thoát khỏi kiếp thú thành yêu, ngọn lửa phẫn nộ hừng hực thiêu đốt. Nếu nó cố gắng tu luyện đàng hoàng, chắc cũng sẽ thành chánh quả đi. Đáng tiếc, lại đi làm mấy chuyện bổ sung cô chính đáng kia, dẫn đến thiên lôi liền nhanh chóng biết được, nên phải chịu cảnh ngũ lôi oanh đỉnh, sét đánh trúng đầu, khi ấy nó vẫn còn trốn dưới tàng cây, khiến cho lôi thần bổ nhầm vào hạnh hoa tinh. Hắn là thay y đón sét mà chết. Thứ vong ơn bội nghĩa như thế dù bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng cô giải đi được nỗi hận của ta. Chắc là, hạnh hoa tinh kia đã tự nguyện đó. Vĩnh Niên thì thầm, nhìn Mẫn Nhi trong lòng ngực mình. Tiểu hồ ly đối với hạnh hoa tinh kia mà nói, thì tựa như là con của hắn vậy. Con hư hỏng là lỗi ở cha. Hạnh hoa tinh kia ắt là cảm thấy mình có lỗi. Cái gì mà có lỗi hay cô? Đều do con hồ ly tinh đáng hận kia. Hạng Bàn nhất thời nổi trận lôi đình, lớn tiếng hét lên. Vĩnh Niên sợ đến mức rụt cả lại, cúi đầu lý nhí than thở, ngươi đâu hề sinh dưỡng con trẻ, nên nào biết đến nỗi khổ của cha mẹ. Ngươi nói cái gì? Hạng Bàn cất giọng cao ngất. Không, đối phương khí thế bức người, Vĩnh Niên lại là người chỉ biết cúi đầu vâng dạ mà thôi. Hạng Bàn theo mũi hừ mạnh một cái. Ta nói cho ngươi biết, con hồ ly phong ơn phụ nghĩa kia chỉ biết tính kế ăn thịt Mẫn Nhi của chúng ta mà thôi. Nó cùng hảo huynh đệ của ngươi, sư phụ tốt của Mẫn Nhi đều cùng là một con đó. Nghe được chuyện cô muốn nghe này, Vĩnh Niên liền mở thật to mắt ra. Hạng Bàn thấy thế thì cũng hạ giọng ít nhiều. Giờ ngươi cũng đã biết rõ bộ mặt thật của hồ ly kia đi. Sau này nếu có thấy nó thì phải mau báo cho ta biết. Nó tốt nhất là chạy cho mau, trốn cho xa, nếu cô ta sẽ đến bắt nó. Rút gân lột ra, Hạng Bàn nghiến răng nói một hơi một tràn, tựa như hồ sinh đang ở trước mặt y, Vĩnh Niên chỉ trầm mặc. Hắn rất muốn cô tin, khi nhàn hạ nâng ly tán chuyện, lúc nguy nan lại cô tiếc cả mạng sống mà giúp bạn bè. Sự giúp đỡ thế kia, sự dịu dàng thế kia đều là giả cả sao? Hồ sinh lòng của Vĩnh Niên bỗng chìm xuống tận cùng. Thật cô muốn nghĩ về hồ sinh như thế. Gương mặt phóng đại của Hạng Bàn bỗng sáp đến gần sát bên mặt. Dọa cho Vĩnh Niên bị một phen giật mình. Ngươi đã bước lên giường của ta thì lập tức là người của ta đi. Cô cho phép ngươi nhớ hay yêu ai khác nữa cả. Dù sao thì đầu óc của ngươi cũng chẳng ra sao cả. Chỉ cần nghĩ đến một mình ta là đủ rồi. Thân hình tráng kiện, tuyệt mỹ của Hạng Bàn áp lên trên, hung tợn ôm lấy hắn tránh xa chỗ ngủ của Mẫn Nhi. Rồi mới bắt đầu động đậy tay chân, Vĩnh Niên cả người đều cứng lại. Hắn nên muốn hay là cô muốn đây? Ta là nam nhân mà. Vĩnh Niên mặt mày đỏ gay dùng mấy lời này ngăn lại. Tay của hắn cũng luống cuống ra sức bảo vệ y phục của mình. Hạng Bàn khinh thường cười nhạo, ta cũng đâu phải là người màn chi đến cái nhìn của thế tục. Y vùi đầu vào tiếp tục cởi ra xiêm y của Vĩnh Niên. Liền phát hiện đối phương phòng bị quá lợi hại, liền lên tiếng vang cầu. Dù sao hai chúng ta cũng đã có con rồi, chuyện quá khứ hãy cho qua đi, bỏ qua. Vĩnh Niên cô hiểu sao lòng mình lại tê dại ra, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt. Ngươi ngẫm lại xem, trải qua chuyện lần này, ngươi còn cô cần một phụ thân mạnh mẽ để bảo vệ con mình sao? Hạng Bàn nghĩ đến Vĩnh Niên còn đang chống cự y thì sinh ra phiền não. Tiếp tục dẫn dắt, quả nhiên, vừa nhắc đến Mẫn Nhi, Vĩnh Niên liền quan tâm ngay. Lòng hắn bắt đầu dao động, nhưng lý trí vẫn còn kiên nhẫn chế ngự, để tâm suy nghĩ về mấy câu nói của Hạng Bàn. Hắn biết Hạng Bàn nói thật. Bọn yêu quái đối với tiểu thái tuế thèm khát thế nào? Hắn cũng đã được thấy quá. Sau này nếu cô có một hậu thuẫn mạnh mẽ, Mẫn Nhi thật khó tránh khỏi mệnh bị xé ra làm thức ăn cho kẻ khác. Nghĩ vậy, hắn liền lạnh cả người. Hạng Bàn hơi híp mắt, y biết hắn đã nhận biết rõ sự việc, liền gáp gáp cởi áo trong, lộ ra bộ ngực rắn chắc màu mật, mặt Vĩnh Niên đỏ gay. Hắn khép mắt lại cô dám nhìn thêm nữa. Hạng Bàn thấy thế liền vừa trêu đùa một bên mắt vừa tiếp tục cười. Hôm nay vốn là đêm động phòng của chúng ta mà. Đêm đầu tiên cũng đã làm qua rồi còn gì. ngươi nói gì thế? Ta lần trước cô phải bảo ngươi thu dọn tử tế chờ ta đến cưới về hay sao? Nhắc đến chuyện này, mặt Hạng Ban tối sầm lại, lòng đầy bất mãn, ngươi thế mà dám đào hôn, thật to gan quá mà, làm gì có gan mà ở lại đợi ngươi. Vĩnh Niên oán thầm, xiêm y của Hạng Ban càng lúc càng ít, cuối cùng đến quần cũng đã cởi ra nốt, y áp lên người Vĩnh Niên. Bắp đùi thon dài trần trụi trong không khí kẹp chặt lấy thắt lưng của Vĩnh Niên. Xinh đẹp mê người, vật giữa hai chân hắn cô chút thẹn thùng mà cọ cọ lên hạ thân của Vĩnh Niên. Lớn quá, Vĩnh Niên nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng biết rõ, nếu muốn chung sống lâu dài, thì mấy chuyện này hẳn sẽ có thể tránh được. Nhưng mình đường hoàng là nam nhân mà, dù như thế nào cô ít thì nhiều cũng có chút cô tự nhiên. Chẳng lẽ phải vì Mẫn Nhi mà hy sinh đến non nước này hay sao? Vĩnh Niên lòng thật mâu thuẫn nghĩ. Vừa quay đầu, liền phát hiện mái tóc đen nhánh của Hạng Bàn. Y đang gặm nhắm chiếc cổ của hắn. Khoái cảm như một cơn sóng đánh ập vào não. Mặt mũi của Vĩnh Niên tựa hồ như sắp nứt toát ra. Ngươi sao ngươi lại có thể hạ lưu đến thế? Mẫn Nhi còn đang ở cạnh đây. Mau mặc quần áo lại. Vĩnh Niên cô chịu nỗi sự vui sướng này, liền quơ chân múa tay mà kêu to. Ha ha, ngươi có biết tại sao chúng ta ở gần bên nói nhiều như vậy mà Mẫn Nhi vẫn cô thức giấc sao? Hạng Bàn mỉm cười cắn nhẹ vào đôi má đang đỏ lên như miếng táo căng mọng. Khi thái tuế bị thương sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Đối với thế giới bên ngoài sẽ chẳng hay biết gì cả. Nhưng mà, nếu ngươi kêu lớn quá, nói cô chừng nó vẫn nghe được nha. Hạng Bàn thật lưu manh, thật giống như một tên thái hoa tạc. Cô chút thương tình mà xé ra mấy mảnh vải đang che chắn thân thể đối phương. Mình cô phải là đang bị cưỡng gian chứ? Vĩnh Niên miên man suy nghĩ. Mảnh vải cuối cùng dính trên người cũng bị ma trưởng giật phăng ra. Quăng ở đầu giường, hai người hoàn toàn trần trụi. Vĩnh Niên cả người ngượng ngùng. Muốn cự tuyệt, nhưng đối phương quá mạnh mẽ áp chặt lấy hắn, thân thể hắn lại như người say rượu mà mềm nhũn vô lực. Ánh mắt cô tự chủ được mà liếc trộm thân thể hoàn mỹ của y, thật tràn đầy hấp dẫn mà. Hạng Ban cười trộm, cúi đầu hôn lên cái miệng nói cô đúng với lòng kia. Lưỡi cường bạo khiêu chiến hai hàm răng run rẩy, tách nó ra rồi tiến vào, một viên thuốc màu đỏ cũng theo đó mà trôi xuống bụng của Vĩnh Niên. Ngươi cho ta uống gì vậy? Đầu Vĩnh Niên có dự cảm cô may. Môi Hạng Bàn rời khỏi Vĩnh Niên. Kéo theo đó là một sợi chỉ bạc thật dài. Y hãy còn luyến tiếc mà chậc lưỡi. Đầy dục tính mà liếm khô đi sợi tơ nước kia. Lại nhìn Vĩnh Niên đang mặt mày đỏ gay. Tim đập dồn dập như đánh trống. Ha ha, Vĩnh Niên, ta đây là thông cảm cho thân thể của ngươi sẽ cô chịu nỗi sự dũng mãnh của ta. Nên cho người uống một viên ngưng thần đan trước, đợi chút nữa mới có thể tận lực làm cho Hương hưng phấn được chứ. Vĩnh Niên phi thường khẳng định khi nói đến gần hết câu thì y cũng khí thế bừng bừng mà mỉm cười. Bao nhiêu sự đãng đều lộ ra mặt hết trơn rồi, là tận lực để ngươi hưng phấn thì có. Lòng Vĩnh Niên thầm giống giận, nhưng dưới sự khống chế của thế lực tàn ác thế kia, hắn chẳng có mấy cái gan mà nói ra miệng. Chỉ có thể mặc kệ cho bàn tay của đối phương tùy ý di chuyển ở bụng dưới của mình mà thôi. Thôi hỏng bét rồi, thật rất muốn, yếu huyệt đang ở trong tay người ta. Lòng cũng chẳng có mấy can đảm, thân thể đành mềm nhũn mà nương theo sự bài bố của y thôi. Vĩnh Niên đỏ gay cả mặt nhìn Hạng Bàn đang tận lực khai phá dưới thân mình. Tình cảnh trước mắt làm hắn lần thứ hai nhớ lại cái đêm mông lung hôm đó mà động lòng. Tại sao lúc trước hắn lại thấy hung thần này rất đáng sợ chứ? Tuy hiện tại cũng có khác gì đâu, nhưng tim hắn lại đập nhanh quá, hắn lại có rất nhiều cảm giác nữa. Giữa bọn họ đã có Mẫn Nhi, y chắc là sẽ cô hại hắn đi, chắc cũng sẽ cô đem Mẫn Nhi tách ra khỏi hắn chứ. Vĩnh Niên cứ không ngừng nghĩ ngợi, như nghe được nghi vấn của hắn. Hạng Bàn ngẩng đầu, ánh mắt nhu tình như nước. Sinh thêm cho ta tiểu thái tuế nữa đi, cô phải ngươi luôn hy vọng mình sẽ có rất nhiều con cái sao? Thanh âm khàn đầy mê hoặc, Vĩnh Niên tâm hồn chấn động, đành bó tay thất thủ. A hát, Vĩnh Niên thở gấp một tiếng, theo phản xạ mà siết chặt lấy ngón tay vừa tiến vào của Hạng Bàn. Cô để y vào sâu thêm nữa. Hạng Bàn toàn thân bao phủ một lớp dục tình mà đỏ ửng cả lên. Ánh mắt dịu dàng tưởng chừng có thể nổi được trên mặt nước. Khí huyết trong người tăng vọt, ngón tay y bị vách tường thịt nóng hổi vây lấy. Nghĩ đến tính phúc lâu dài của mình, Hạng Bàn quyết định ngay lúc này nhất quyết phải làm Vĩnh Niên thể nghiệm cái gì là dục tiên dục tử. Y vùi đầu, phát hiện khối trụ màu phấn hồng dưới chân đang run rẩy. Liền cười thật gian trá, đầu lưỡi linh hoạt chuyển động, nghịch ngợm mà đánh vòng. Hạng Bàn như đang ăn mỹ vị chân quý mà ra sức liếm láp. Phát ra tiếng, chậc chậc, làm đỏ cả mặt người. Vĩnh Niên bị khiêu khích khiến cho cả người run rẩy vô cùng. Dục vọng như nước lũ vỡ đê, trước mắt là cảnh tượng dục, thật muốn nhìn nhưng lại cô dám. Hắn nhắm mắt, bịt chặt cả lỗ tai, làm như chẳng màng đến chuyện đang xảy ra trên thân thể mình nhưng lại chẳng giấu vào đâu được vẻ mặt đang đỏ tận mang tai. Hạng Bàn nhìn bộ dạng lúc này của Vĩnh Niên thật buồn cười. Bỏ ra tay hắn, thật bất ngờ khi thấy gương mặt đỏ gay. Uy, trước kia đã làm qua hết rồi. Còn thẹn cái gì cô biết, trước kia cùng thê thiếp động phòng, bất quá cũng nhắm chặt mắt, vì tiện cắm vào động vài cái là xong, đâu có giống như bây giờ. Tự nhiên lại, liếm nơi đó, hơn nữa còn, tự nhiên sinh ra nhiều biến hóa kỳ quái như vậy. Mặt Vĩnh Niên đã nhanh chóng nóng như lửa đốt, bộ dáng đáng yêu khiến người khác nhịn cô được mà muốn một hơi ăn sạch hắn. Vĩnh Niên giọng nói của Hạng Bàn khàn cả đi. Rất khiêu gợi, y có chút cô gìn giữ được, ngón tay xâm nhập vào trong cơ thể đụng phải một nơi nào đó. Thân thể của Vĩnh Niên đột nhiên run lên, nhẹ kêu một tiếng, phân thân bắn ra một ít chất màu trắng đục. Hạng Bàn nhướng mày bừng tĩnh đại ngộ, thì ra là ở chỗ này a hát, y gật đầu, thật hưng phấn muốn nhìn tiểu tử kia chảy nước thêm lần nữa. Vĩnh Niên khó khăn leo lên thêm tiếng nữa, rồi lập tức che lấy hạ thể. Tránh cho mình lần thứ hai bị xấu hổ. Hạng Bàn cười ha ha, ngón tay ác ý quét qua chàng bích mẫn cảm, toàn thân Vĩnh Niên đều run lên, sắc mặt tràn đầy xuân tình, khóe mắt long lanh, thật động lòng người. Hạng Bàn nhịn không được lần thứ hai hôn hắn thật sâu, miệng lưỡi giao hòa mạnh mẽ như muốn cướp đi hơi thở của hắn, bão tố như thổi qua mọi ngõ ngách trong cổ họng của Vĩnh Niên. Hắn bị hôn đến độ trời đất chao đảo, trái tim trong lòng ngực tưởng chừng sắp sửa nhảy ra phát ra ngoài. Ý thức trong mê loạn, trong lúc mơ mơ màng màng, hạ thể liền cảm thấy ngón tay đang tàn sát thành vách bên trong của mình đã rút ra ngoài. Thay vào đó là một thứ thô to nóng hôi hổi, đâm thật sâu vào trong hắn, khiến linh hồn hắn cảm thấy thật tràn đầy. Dường như thứ kia là bộ phận còn thiếu trong cơ thể của hắn. Vĩnh Niên thở dài thỏa mãn, hai chân bất giác mà quấn lấy lưng của Hạng Bàn, thấy hắn chủ động mời gọi như thế, Hạng Bàn cũng cô khách khí mà ôm chặt lấy eo của đối phương. Ra sức trừ sát tiến sâu vào, ân người nhẹ chút, Hạng Bàn mạnh mẽ đỉnh vào bên trong khiến Vĩnh Niên có chút khó chịu. Hắn nhẹ nhàng rên rĩ. Thật cô biết mình đang phát ra âm thanh kiều mị ám muội đến chừng nào. Có thể làm cho người yêu phát ra loại âm thanh này thật sung sướng đến mất hồn mất phách mà. Hạng Bàn thân là nam nhân cũng tự hào như thế, liền càng dụng sức đầy mạnh hơn nữa. Chủ động khai thác thêm lãnh thổ mê hoặc kia, tay tranh thủ thưởng thức hạ thể của Vĩnh Niên, khiến hắn phải phát ra âm thanh a hát đầy kích thích. Miệng cũng không nhàn hạ. Như đói khát mà cắn lấy hai đóa anh đào trước phần ngực trắng nõn. Tay miệng của Hạng Bàn cứ chia ra tiếng công khiến cho thứ kia cô thể nào cô dựng thẳng lên được. Đừng, đừng, toàn thân va chạm toát ra khoái cảm cô ngừng. Vĩnh Niên chỉ có thể bất lực nằm dưới thân Hạng Bàn mà thở dốc. Không muốn hử, Hạng Bàn đầu nãy ra ý xấu. Bỗng nhiên rút ra khỏi thân thể của Vĩnh Niên. Dù y đã gấp gần chết vẫn làm ra vẻ. Cuối cùng là muốn hay cô muốn, muốn, muốn, đầu óc của Vĩnh Niên đã sớm hóa thành một đống tương say rồi. chỉ có thể hoàn toàn dựa vào bản năng mà thôi. Bên trong trống rỗng cô ngừng giày vò hắn, miệng hắn mấp máy nửa tỉnh nửa mê, vốn dĩ đã chẳng biết mình đang nói gì nữa rồi. Hạng Ban cười gian trá, thật hài lòng lần thứ hai tiếng vào Vĩnh Niên, lửa nóng nhanh chóng động đậy. Đó, chỗ kia, mạnh thêm chút nữa, cách chương.